Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973. Chiến Hoàng buông xuống, Hoàng Hôn lĩnh vực quang mang như là cấm khu đồng dạng để người chung quanh nhượng bộ lui binh. Không người nào nguyện ý đi gây cung binh. Đương nhiên bọn họ cũng biết Lang Hồn đoàn lính đánh thuê nhóm thế lực không biết từ bỏ ý đồ. Bọn họ cũng là chờ mong tại mê cung này bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt. Riêng là thượng vị thần cấp bậc huyết chiến, nhìn lấy cung binh cùng Aileen nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống nhìn lấy tường cát. Chủ thần cùng Lâm Phong bọn người nhìn nhau, bọn họ cũng là làm xuống tới bắt đầu nghỉ ngơi. Đương nhiên bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ cung binh một bước này dụng ý. Những người kia đang làm gì? Làm sao có hai cái đần độn đối với tường? Đây là diện bích hối lỗi sao? Đoán chừng là sợ Lang Hồn cùng Hex những người kia trả thù. Dù sao những cái kia đại thần lửa giận không có người có thể chống cự. Bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi còn nhớ rõ cái kia nhiệm vụ đặc thù sao? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này Aileen cùng cung binh vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn lấy tường cát. Cung binh đang mong đợi này huyết sắc văn tự biến hóa. Mà Aileen thì là bán tín bán nghi. Ở bên kia, lúc này nơi xa truyền đến thanh âm. Có người xông lại giống giận. Cùng chúng ta Lang Hồn đối nghịch người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết. Cái này lệ thuộc vào Lang Hồn đoàn lính đánh thuê chiến sĩ lúc này giống giận xông lại. Ánh mắt của hắn đặt ở cung binh trên thân. Bởi vì hắn nhận ra cái kia Hoàng Hôn lĩnh vực. Giết. Cái này chiến sĩ trực tiếp chém giết tới. Tại ở gần Hoàng Hôn lĩnh vực thời điểm hắn phất tay cho mình mặc lên hộ thuẫn. Chiến thần vinh quang, ánh sáng màu vàng chiếm hữu về sau. Một giây sau cái này chiến sĩ một chân bước vào bên trong. Miễn dịch một giây trạng thái yên lặng về sau. Cái này chiến sĩ trong tay xuất hiện một thanh kim sắc búa. Sau đó một cỗ sắc bén chi lực xuất hiện. Song long chảm, cung binh ngồi trên mặt đất tựa hồ căn bản không có cảm nhận được đã xảy ra chiến đấu đồng dạng. Cái kia song long chảm quang mang phá không mà tới trực tiếp trúng đích hắn. 23.338.274 Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, lạc nhật dư huy. Một giây sau ánh sáng màu vàng trực tiếp rơi xuống trúng đích cái kia chiến sĩ. 91.373.734 Tiếp cận 100 triệu thương tổn bay ra về sau. Cái kia chiến sĩ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Mà từ đầu tới đuôi cung binh vậy mà đều không nhúc nhích. Cung binh phách lối hấp dẫn càng nhiều người chơi. Thần vẫn đại thế giới bên trong người chơi bình quân thực lực đều là không sai biệt lắm. Mà cái chiến sĩ này xuống tràng khiến người ta một số người âm thầm suy tính lấy một chút. Dù sao trước mắt đến xem cung binh lĩnh vực này đối bọn hắn tới nói quá chấn động lòng người. Chờ một chút, ngay tại lúc này cung binh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, không chỉ có là hắn, Aileen cũng là đi theo tới. Cái này đúng không? Cung binh nhất chỉ góc dưới bên trái màu đỏ ấn ký ném nói với Aileen. Vừa mới ngươi có phải hay không? Đúng, Aileen trực tiếp đánh gãy cung binh nói ra. Chính là cái này, cũng là góc dưới bên trái chỗ đó. Nó tỏa sáng đồng thời. Ta cũng cảm giác được cái kia cỗ kêu gọi. Quả nhiên cùng ta muốn một dạng. Nhìn lấy tất cả mọi người tới gần. Cung binh chỉ nói với xa tường. Phía trên này màu đỏ ấn ký cũng là văn tự. Chỉ bất quá bị bất quy tắc làm rất nhiều phần mà tản mát tại tường cát phía trên. Sau đó thì sao? Lâm Phong truy vấn. Đến đón lấy làm thế nào? Ghi chép. Cung binh nói thẳng. Đem mỗi một mảnh cát trên tường bất quy tắc tàn khuyết văn tự ghi chép lại. Sau cùng hoàn thành chắp vá. Phiền toái như vậy sao? Bạch Câu quá khích kinh hãi nói. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Mê cung này rất lớn. mà lại không cách nào chỉ nhớ cái nào tường cát là ghi chép sau a. Cho nên ta làm phiền ngươi. Cung Bình nhìn nói với Bạch Câu quá khích. Ngươi đối với nơi này lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta vẽ phác thảo ra một phần bản đồ chi tiết. Thế mà chúng ta lại một chút xíu thăm dò cùng ghi chép. Đây là không có vấn đề. Nhưng là, Bạch Câu quá khích nói ra. Nơi này cũng không phải nội thành a. Muốn từng khối ghi chép lại kinh lịch mỗi cái địa phương. Sợ không phải đơn giản như vậy cùng an toàn a. Giao cho ta. Cung Bình gật gật đầu nói. Ngươi chỉ phụ trách dẫn đường là được. Ta có thể cảm giác được. Cái này, cùng ngươi cái kia nhiệm vụ đặc thù có quan hệ. Thật sao? Bạch Câu quá khích ánh mắt sáng lên sau đó hung hăng vỗ vỗ tay. Vậy thì tốt, liền nghe ngươi. Bạch Câu quá khích mang theo tất cả mọi người hướng về khởi điểm chỗ di động đi qua. Mà lúc này đây trong góc có một đôi mắt đang nhìn chăm chú đoàn người này. Nhưng là nếu có người dựa vào gần một chút thì sẽ phát hiện. Đôi mắt này chú ý không phải Cung Bình cũng không phải chủ thần càng thêm không phải tiểu xấu Hùng. Đôi mắt này ánh mắt rơi vào Aileen trên thân. Tìm tới bọn họ. Di động quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện lần nữa đột phát tình huống. Lần này là trọn vẹn một đội người. 10 cái người chơi bên trong trừ một thượng vị thần hắn đều là hạ vị thần. Cung Bình nhìn về phía những người này đỉnh đầu. Những người này đều là lang hồn đoàn lính đánh thuê người. Tại thần vẫn đại thế giới cùng chúng ta lang hồn người chiến đấu. Lĩnh người đầu tiên mặt lộ vẻ tà tiếu. Sợ không phải là các ngươi điên. Đi các ngươi. Cung Bình trực tiếp lao ra đi. Hoàng hôn lĩnh vực là trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. 31.717.399 47.363.633 46.363.613. Không chịu nổi một kích. 2 giây sau tất cả địch nhân bị đánh giết. Thế mà Cung Bình lại một chút thắng lợi khoái cảm đều không có. Dù sao những người này trên thân cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Có bản lĩnh ngươi đi lối vào chờ lấy. Lúc này duy nhất bởi vì lượng máu mà tồn tại phía trên người cuối cùng. Cũng chính là cái kia cái thượng vị thần cảnh giới cao thủ cả giận nói. Coi như ngươi có cái này lĩnh vực cũng vô dụng. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần nữa thanh lý một đợt địch nhân về sau. Lúc này Bạch Câu quá khích đã tập mãi thành thói quen. Hắn cười khổ nói. Đoán chừng cái kia lối vào địa phương đã thả đặc thù nhắc nhở bài. Đến thời điểm, sợ là một trận ác chiến a. Lão Bạch, ngay tại lúc này nơi xa có người cấp tốc chạy tới. Hắn trực tiếp tới gần Bạch Câu quá khích sau đó không nhìn người khác cả giận nói. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi làm sao chọc tới lang hồn người a? Còn có Hex đám người kia? Ngươi biết không? Lối vào hiện tại khắp nơi đều là bẫy dập trận pháp cùng thần cấp sủng vật. Đoán chừng đều là vì đối phó các ngươi. Nhưng là những thứ này đều không đáng sợ. Đáng sợ nhất là, người kia nhìn về phía Cung Bình sau đó chậm rãi nói ra. Các ngươi kế hoạch có lẽ cần cải biến. Không cần. Cung Bình khoát khoát tay. Hắn trầm giọng nói, trước đó ta nói qua. Ta cái này người không thích phức tạp. Tốt nhất, lần này có thể dài. Có người nói hắn đến. Nếu như hắn thật đến. Bạch Câu quá khích bằng hữu nói ra. Các ngươi liền chuẩn bị tốt tặng đầu người là được. Nghe ra cái này trên mặt người ngưng trọng về sau. Bạch Câu quá khích kịp phản ứng. Hắn kinh hãi nói. Không thể nào, hắn thật đến. Người kia ra sức gật gật đầu sau đó hướng về phía bắc chạy nhanh đi qua. Các ngươi đừng đi lối vào, nếu không thì là chịu chết. Lão Bạch, lúc này Lâm Phong đi tới, nhìn lấy đang nghỉ ngơi Bạch Câu quá khích hắn mở miệng hỏi. Người bằng hữu kia nói tới hắn, là ai? Ta nói ngươi hẳn là cũng chưa quen thuộc. Bất quá tại bản đồ này bên trong thật là thần một dạng tồn tại. Người kia thở dài nói ra, chiến hoàng tự mình tới, mà lại còn mang một cái thần vương cấp NPC người hầu. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.